Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tự nhủ trong lòng, ta cúi đầu giả vờ e thẹn, che đi ánh mắt hoàn toàn không chứa chút cảm xúc. Vương gia không cần lo lắng, thiếp không sao. Lời vừa ra khỏi miệng, ta lập tức nhận ra sự bất cần. Từ ta nói ra quá tự nhiên, lẽ ra phải xưng là thần thiếp mới đúng. Tuy nhiên, không ai tỏ ý trách cứ cách xưng hô của ta. Ngay cả Thái hậu, người luôn giữ lễ nghi nghiêm khắc, cũng cười nói. Lúc nãy nếu ta không cản, e rằng Dạ Lan đã chạy thẳng sang cung bên tìm vương phi của nó rồi. Thật là không yên tâm chút nào. Trọng Dạ Lan không khách sáo, cười như trách móc. Mẫu hậu, người giao nàng cho con chưa được nửa ngày đã xảy ra chuyện. Làm sao con yên tâm được? Người thật là đứa bất hiếu. Có vợ rồi là quên mẹ ngay. Thái hậu giả vờ trách mắng, nhưng ánh mắt lại không hề có chút giận dữ. Ánh nhìn của bà về phía ta cũng mềm mại hơn trước. Quả nhiên, ta đã đánh cược đúng. Sao náo nhiệt thế? Chấm bỏ lỡ chuyện gì à? Trọng Khê Ngọ vén rèm bước vào, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn cười, phất tay, bước đến ngồi bên cạnh Thái hậu mà không hề mang dáng vẻ cao ngạo của một hoàng đế. Nói hoàng huynh của ngươi chỉ biết vợ, còn mắng ta bà già nửa đời này. Thái hậu cười, nói với Trọng Khê Ngọ. Trọng Khê Ngọ liếc nhìn ta, ánh mắt dừng lại một lát rồi thu về. Ta giả vờ chăm chú, ngồi xuống cạnh Trọng Dạ Lan theo chỉ dẫn. Thái hậu cười đùa một lúc rồi bất ngờ vẫy tay gọi ta. A Thiền, đến đây. Cả căn phòng như ngừng lại, ánh mắt của nhiều người, kể cả Trọng Dạ Lan, đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ ngạc nhiên vì Thái hậu đột nhiên thân thiện với ta như vậy. Ta ngoan ngoãn bước tới. Khi đến gần, Thái hậu bất ngờ nắm lấy tay ta, tháo một chiếc vòng ngọc trắng từ cổ tay mình và đeo vào tay ta. Đây là vật tiên đế ban thưởng cho ta. Này ta tặng lại cho con. Ta kinh ngạc, vội vàng từ chối. Chuyện này, thần thiếp không dám nhận. Nhưng chưa kịp rút tay ra, Thái hậu đã giữ chặt, nhẹ nhàng nói. Ta biết con là đứa hiểu chuyện, biết cái gì nên làm. Nếu ta đã ban cho con hãy nhận lấy. Ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu xa của Thái hậu khiến lòng ta nhảy lên một nhịp. Bàn tay đầy nếp nhăn của bà vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay ta, nhưng cảm giác lại như một khối đá đè lên tim ta. Đây vừa là một cử chỉ thiện ý, cũng vừa là một lời cảnh cáo. Quả nhiên, chuyện ta rơi xuống nước không hề đơn giản. Ý tốt của mẫu hậu, Tấn Vương Phi cứ nhận đi. Trọng Khê Ngọ cũng lên tiếng, ta chỉ có thể cúi đầu nhận lời, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nhiều người nhìn mình, khiến sống lưng ta lạnh toát mồ hôi. Bữa trưa trôi qua trong lo lắng, sau đó, ta cùng Trọng Dạ Lan rời hoàng cung, Thái hậu cũng không nói thêm gì. Trọng Dạ Lan đột nhiên lên tiếng, A Thiền hôm nay dường như rất được lòng mẫu hậu, trước giờ ta chưa từng thấy mẫu hậu đối xử thân thiết với nàng như vậy. Ta khựng lại, ý hắn là từ trước tới giờ, hắn luôn biết Thái hậu không thích ta. Vậy nên hôm nay bà thay đổi thái độ, hắn lập tức nhận ra. Ta vốn nghĩ, lúc trước khi thấy ta bị Thái hậu trách mắng, hắn không lên tiếng là vì không biết Thái hậu có ác cảm với ta. Nhưng hóa ra hắn biết tất cả, sự khác biệt lộ ra rõ ràng. Là nữ phụ, ta phải tự gánh chịu mọi thứ để thỏa mãn cảm giác hả hê của độc giả khi đọc truyện. Trọng Dạ Lan luôn miệng nói yêu Hoa Thiền, nhưng qua những chi tiết nhỏ, rõ ràng là không phải vậy. Đối diện ánh mắt dò xét của hắn, ta cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu, dịu dàng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là nhờ vương gia, mẫu hậu mới thương yêu cả những gì liên quan đến chàng như vậy. Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, Trọng Dạ Lan không hỏi thêm. Hắn cười, nắm tay ta như để an ủi. Làm gì liên quan đến ta? A Thiền tốt như vậy, người khác hiểu ra rồi sẽ thấy thôi. Tay ta khẽ cứng lại, cố gắng kiềm chế để không rụt tay ra. Miệng nở nụ cười, bạch liên hoa, tiêu chuẩn. Bước thứ hai trong chiến lược giữ mạng của nữ phụ ác độc, nhẫn nhịn những điều người thường không nhịn được. Năm sau khi trở về Tấn Vương Phủ, Trọng Dạ Lan như thường lệ lại đi đến thư phòng bận công vụ. Ta cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi, bởi một ngày căng thẳng trong hoàng cung đã khiến ta mệt mỏi rã rời. Nhưng có người không muốn để ta được yên ổn. Vương Phi, trời đã tối, vương gia cũng không qua đây. Lão Nô đã chuẩn bị một ít canh bổ thân, không bằng Vương Phi đi thăm vương gia đi. Người nói là Lý Mama, bà theo ta từ Hoa Phủ, rất trung thành với mẫu thân ta phu nhân Hoa Tể Tướng. đây rõ ràng là muốn ta đi mời Sùng. Ta thầm cảm thấy phiền phức, vương gia đang bận công vụ, ta không nên làm phiền thì hơn. Nghe vậy, Lý Mama lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, như muốn mắng ta không biết nắm giữ cơ hội. Vương Phi không hiểu sao, đêm tân hôn vương gia không trở về phòng, giờ còn ngủ ở chỗ khác, nếu để người ngoài biết, chẳng phải sẽ cười chê Vương Phi sao? Khi còn ở Hoa Phủ, Vương Phi biết cách giữ lòng nam nhân, sao vừa gả qua đây lại lơ là thế? Phải biết rằng, ta đi, ta vội vã tỏ vẻ thỏa hiệp, cắt ngang bài diễn văn dài dòng của bà. Lý Mama hài lòng gật đầu, vẻ mặt, động viên, nhìn ta rời đi, mang theo canh bổ, cùng với thân thể mệt mỏi, ta đến thư phòng. Vừa bước vào, ta thấy Trọng Dạ Lan đang cầm bút viết gì đó. Nhìn thấy ta, hắn đặt bút xuống, hỏi, A Thiển sao lại qua đây? Ta ra hiệu cho Thiên Chi mang canh lên, rồi nói. Nghe nói vương gia bận rộn chính sự, thiếp đặc biệt sai người nấu chút canh bổ, mong vương gia đừng để mệt mỏi quá. Đa tạ tấm lòng của nàng, Trọng Dạ Lan dừng một chút, rồi nói tiếp. Hôm nay Hoàng thượng lại giao cho ta một việc, mấy ngày tới e rằng ta sẽ rất bận. Đây là cách khéo léo báo cho ta biết rằng hắn sẽ không đến thăm ta. Điều này đúng là quá tốt, ta lập tức tỏ ra thông cảm. Không sao, vương gia cứ bận việc trước, thiếp sẽ không làm phiền. Thiên Chi bên cạnh lập tức lộ ra vẻ mặt, hận sắt không thành thép, giống hệt Lý Mama lúc nãy. Trọng Dạ Lan cũng không ngờ ta đi nhanh và dứt khoát như vậy. Hắn ngẩn ra một chút rồi nói, ta không phải muốn đuổi nàng đi, thiếp chỉ định mang canh đến, giờ mang xong rồi thiếp nên về. Vương gia giữ gìn sức khỏe, thiếp cáo từ. Không đợi hắn phản ứng, ta đã vội vã rời khỏi thư phòng. Hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng ta cũng có thể nghỉ ngơi. Vương Phi, đừng nói gì, ta lập tức cắt ngang lời Thiên Chi. Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời khuyên nào nữa. Trở về phòng, thấy Lý Mama nhìn ta quay lại một mình, vẻ mặt như muốn nói mà không dám. Ta giả vờ như không thấy. Sau khi tắm xong, Thiên Chi mang đến một tờ danh sách lễ vật đỏ chói. Vương Phi xem qua, đây là lễ vật chuẩn bị cho ngày về thăm nhà. Tay cầm lược của ta dừng lại. Đúng rồi, thời cổ đại có phong tục tam triều hồi môn. Về nhà thăm cha mẹ sau ngày cưới, ngày mai ta sẽ phải gặp nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết Hoa Tể Tướng, cha của Hoa Thiền. Là phản diện, đương nhiên ông ta không thể có kết cục tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không hy vọng có thể kéo ông ta về con đường đúng đắn, nhưng nếu có thể ngăn ông ta làm bớt những việc xấu xa, thì khi Hoa gia sụp đổ, ít nhất tội lỗi không đến mức liên lụy cả gia tộc. Dẫu sao, ta cũng là người nhà họ Hoa, một người ngã cả nhà đều gánh. Sáng sớm, ta bị Thiên Chi kéo ra khỏi giường. Người cổ đại sao mà chăm chỉ thế? Trời còn chưa sáng đã phải dậy, dọn dẹp mất nửa canh giờ. Trọng Dạ Lan xuất hiện, dùng bữa sáng cùng ta, rồi cả hai cùng lên xe ngựa. Khi xe đang đi, một thị vệ gõ vào xe, ghé vào tai Trọng Dạ Lan nói điều gì đó. Nhìn ánh mắt thất thần của hắn, ta hiểu ngay. Đây là đoạn trong tiểu thuyết khi Mục Giao Nhân lúc Trọng Dạ Lan đi cùng Hoa Thiền về Hoa Phủ, liền trốn khỏi Tấn Vương Phủ. Sau đó, nàng suýt bị quan binh bắt nhưng may mắn được Trọng Dạ Lan cứu kịp. Nghĩ đến đây, ta liền nói, vương gia có việc thì cứ đi trước, thiếp sẽ về Hoa Phủ đợi người. Sao có thể như vậy? Miệng hắn nói vậy, nhưng ánh mắt rõ ràng dao động. Ta bồi thêm, thiếp đã nói rồi, vương gia cứ yên tâm. Cuối cùng, Trọng Dạ Lan đành lựa chọn xin lỗi ta, rồi rời đi. Thiên Chi bên ngoài xe hậm hực tức giận với hành động của ta. Là người thân cận của Hoa Thiền, trong tiểu thuyết, Thiên Chi vốn là kẻ chua ngoa, tàn nhẫn, nhưng đối với ta lại khá trung thành. Có lẽ nàng ấy không phải hoàn toàn là không thể cải tạo được. Xe ngựa đột ngột dừng lại khiến ta lảo đảo suýt ngã. Vừa ổn định lại thì nghe tiếng Thiên Chi bên ngoài giận dữ quát lớn. Cái tên ăn mày chết tiệt nào dám cản đường xe ngựa của Tấn Vương Phủ, chán sống rồi sao? Quả nhiên là dáng vẻ điển hình của một phản diện. Tiếp đó, một giọng nam trung niên nịnh nọt vang lên từ bên ngoài. Đây là một tên ăn mày trộm tiền của tiểu nhân, hoảng hốt chạy loạn nên mới va vào xe ngựa của quý nhân. Tiểu nhân sẽ kéo hắn đi ngay, rồi có tiếng đấm đá liên tiếp vang lên, xen lẫn những tiếng R, NR, đau đớn. Thiên Chi lại lớn giọng. Muốn đánh thì kéo ra xa mà đánh, đừng để xe ngựa của chúng ta dính phải cái xui xẻo của đám tiện dân này. Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng đáp lại đầy nịnh bợ, nhưng lại không nghe thấy bất cứ tiếng van xin nào từ người bị đánh. Ta thở dài, Thiên Chi vẫn còn trẻ, rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi tính cách cũ của Hoa Thiên. Nàng giống hệt những kẻ dựa thế cậy quyền trong phim truyền hình. Tuy nhiên, vì nàng vẫn trung thành với ta, ta sẵn sàng uốn nắn lại tính cách này. Thiên Chi, ai cho phép ngươi gọi người khác là ăn mày chết tiệt hay tiện dân? Cách chương.